Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nhãn tình sáng lên, xin ý cái này không liền lên cửa à. Chương 1096, cùng một chỗ mở y quán. Chương 1094, cùng một chỗ mở y quán không được kinh hoảng, nhanh mang tới đi, để Vân Đại Phu trị, yên tâm. Liền không có Vân Đại Phu không chữa khỏi bệnh nhân. Lâm Tể Trần lòng tin 10 phần, mặc dù hắn căn bản không hiểu bất luận cái gì y thuật, nhưng vẫn là đã tính trước. Chỉ vì phía sau hắn trong phòng người đang ngồi, là thiên hạ đệ nhất y tu. Thật sao? Nhanh nhanh nhanh. Mang tới đi. Nam nhân mặc dù không tin, nhưng cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Người phụ nữ có thai bị mang tới sau phòng, nam nhân được mời ra khỏi phòng. Nam nhân gia thuộc nhóm đều ở bên ngoài lo lắng chờ đợi. Không đầy một lát, người phụ nữ có thai thống khổ kêu to liền ngừng. Dọa đến nam nhân còn tưởng rằng lão bà chết rồi, liền muốn gào khóc thời điểm qua. Một đứa bé khóc nỉ non tiếng vang triệt y quán. Tại y quán bên ngoài vây xem người xem náo nhiệt đều kinh điệu cái cầm. Đón lấy, vừa mới mang tới đi người phụ nữ có thai, liền ôm một đứa bé đi ra. Người phụ nữ có thai mang tới đi lúc mặt mũi tràn đầy trắng bệch, tê tâm liệt phế, ra lúc lại bình yên vô sự, khí sắc hồng nhuận, ngoại trừ trên trán mồ hôi rịn, cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Tướng công, ta không sao, hai tử cũng không có việc gì. Người phụ nữ có thai làm cho nam nhân như ở trong mộng mới tỉnh. Hắn vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, lập tức chạy tới xem xét vợ mình, xác nhận đây là vợ con hắn về sau, mới vui đến phát khóc. Nam nhân lúc này quỳ rạp xuống y quán, đối bên trong sau tấm bình phong Vân Lan y cuốn quýt dập đầu, tiên sư a. Nguyên lai là tiên sư đại nhân. Tiểu nhân cảm tạ tiên sư ân cứu mạng, đời này định mang ơn, làm trâu làm ngựa cũng tuyệt không hai lời. Trong lúc nhất thời, y quán người bên ngoài bầy đều chấn kinh. Tiên sư, là bọn hắn đối tu tiên giả tôn xưng. Người phụ nữ có thai vừa mới còn tại bên bờ sinh tử bồi hồi. Một giây sau liền khí sắc hồng nhuận bình yên vô sự. Cái này tuyệt không phải thế gian đại phu thủ đoạn, cũng chỉ có tiên sư mới có thể làm đến. Lập tức, tòa thành nhỏ này vỡ tổ, một truyền mười mười truyền trăm. Đại lượng bách tính tranh nhau chen lấn đi vào y quán môn khẩu, muốn thấy một lần tiên sư phong thái. Mà Lâm Tể Trần đứng tại môn khẩu, hướng bọn họ nói, mọi người không có việc gì cũng đừng mù tham gia náo nhiệt, có bệnh xem bệnh, không có bệnh về nhà. Ta đến khám bệnh. Ta cũng tới xem bệnh. Ta cũng vậy. Mọi người nhao nhao muốn lấy xem bệnh làm lý do, vào nhà nhìn tiên sư. Lâm Tể Trần lập tức hô, từng cái đến, đầu tiên nói trước. Nếu là không có bệnh tự chuốc lấy phiền phức, đừng trách tiên sư tức giận. Một cái gai đầu bách tính không tin tà, nhất định phải đi đến sông, nhưng một giây sau liền trực tiếp bay ngược ra đến, lăn trên mặt đất tầm vài vòng mới dừng lại. Đám người chấn động, thủ đoạn này, quả nhiên là trong truyền thuyết tu tiên giả mới có đi. Lần này, không ai dám làm loạn. Tất cả mọi người bình tĩnh lại, người không có bệnh cũng chỉ dám ở bên ngoài nhìn xem. Bất quá vẫn là có rất nhiều bệnh nhân đến đây cầu y, rất nhanh y quán sắp xếp lên đội ngũ thật dài. Từng cái bệnh nhân trở ra, rất nhanh liền mừng rỡ đi tới. Tuyên bố bệnh mình đã chữa khỏi. Như thế thần tiên thủ đoạn, càng làm cho dân chúng trong thành tranh nhau chen lấn đến đây. Cả ngày xuống tới, Lâm Tể Trần không ngừng kê đơn thuốc, lấy tiền, duy trì trật tự chờ chút, loay hoay liên đới hạ thời gian nghỉ ngơi đều không có. Từ ban ngày vẫn bận đến đêm tối, cuối cùng là đóng cửa. Nghĩ đến đây dạng thời gian còn muốn kiên trì một tháng, Lâm Tể Trần cũng là khóc không ra nước mắt, vì hỗn cái thủ đoạn bảo mệnh, hắn dễ dàng mà Lâm chưởng quỷ. Đang định đóng cửa nghỉ ngơi, Lâm Tể Trần nghe thấy buồn trong truyền đến thanh âm. Nghi hoặc quay đầu. Phát hiện Vân Lan Y đứng tại môn khẩu. Vâng. Đại phu có chuyện gì không? Lâm Tể Trần nói, ta đói. Ừm. Ngươi cũng sẽ đói. Lâm Tể Trần một mặt không tin, lần đầu nghe nói vũ hóa cảnh đại lão hội đói. Vân Lan Y lại cười nhẹ nhàng nói, chúng ta nếu là đến thế gian lịch luyện, liền nên cùng phổ thông bách tính, ăn cơm, đi ngủ, công việc, lại nói, ta cũng thật lâu không có hưởng qua nhân gian mỹ thực. Được, thèm ăn cứ việc nói thẳng, ta đi cấp ngươi mua còn không được nha, ta nhớ được tới thời điểm có nhà tiệm bánh nướng, không biết đóng cửa không có. Lâm Tể Trần nói liền đi ra y quán. Biến mất tại đêm tối ở trong. Vân Lan Y nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, chẳng biết tại sao, không hiểu cảm thấy có chút ấm áp. Đợi một hồi, Lâm Tể Trần một đường chạy chậm trở về, trong ngực còn cất hai tấm bánh nướng, mặt lại đen sì, giống như là từ lò than bên trong ra. Ngươi làm sao làm? Vân Lan Y buồn bực nói. Lâm Tể Trần thở dài nói, ai, đừng nói nữa, ta đi nhà kia tiệm bánh nướng, người ta sớm đóng cửa, ta lúc đầu muốn đi, ai biết tiệm bánh nướng lão bản tiểu nhi tử đi tiểu đêm ra đi nhà xí, không cẩn thận nhìn thấy ta bộ dáng, bị dọa đến oa oa khóc lớn, lão bản một nhà đều bị đánh thức. Bọn hắn bánh nướng không có, ta liền nói ta tự mình làm hai cái đi, rất lâu không có làm, tay có chút sinh, liền biến thành dạng này. Vân Lan Y sau khi nghe buồn cười, mặt đều nghẹn đỏ lên, kém chút không có bật cười. Lâm Tể Trần u oán quét nàng một chút, đem bánh nướng đưa tới, nói, ta thật vất vả chuẩn bị cho ngươi tới bánh nướng, ngươi lại muốn cười ta. Ta không có. Vân Lan Y thề thốt phủ nhận. Ngươi cũng nhanh biệt xuất bệnh tới, còn nói không có. Ta kia là nóng. Được, lười nhác tranh với ngươi luận, mau ăn đi, ăn xong nên đi ngủ, ngươi không mệt rã rời ta đều buồn ngủ. Lâm Tể Trần nói cắn một cái tại bánh nướng phía trên. Tự hồ muốn đem khí rơi tại nơi này. Vân Lan Y tiếp nhận bánh nướng, đầu tiên là tới gần ngửi ngửi, không có gì kỳ quái vị đạo về sau, nàng mới ăn thử một ngụm. Cũng không tệ lắm, không nghĩ tới đường đường thiên diễn kiếm tông cao độ, sẽ còn cái này dân gian tay nghề đâu. Vân Lan Y lời bình nói, Lâm Tể Trần lập tức đắc ý, nói đùa, ta thế nhưng là toàn chức kiếm tu, cái gì sống ta đều biết. Làm cái bánh nướng mà thôi, liền xem như mỗi ngày một loại mỹ thực, ta cũng có thể không giống nhau cho ngươi chỉnh ra tới. Vân Lan Y lại tưởng thật, nói, tốt, vậy liền quyết định. Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày ngươi đều phải làm đồng dạng ăn ngon cho ta, muốn ngươi tự mình làm nha. Ta đi, thật muốn a. Đương nhiên, coi như là cho ngươi thần hồn ấn ký kèm theo điều kiện rồi. Vân Lan Y nói xong, bưng lấy bánh nướng quay người vui vẻ đi vào nhà. Lưu lại Lâm Tể Trần tại nguyên chỗ than thở, đầu năm nay, làm công không nhân quyền a, đánh hai phần công, tư cách này nhà quá độc ác. Lâm Tể Trần vừa ăn bánh nướng một bên suy nghĩ ngày mai cho mây ăn hàng cả chút gì ăn ngon. Gia trâu đều thổi đi ra, cũng không thể nuốt lời, nên để Vân Đại Tông Chủ xem thường. Cứ như vậy, sau đó mỗi ngày. Lâm Tể Trần cùng Vân Lan Y ngay tại tòa thành nhỏ này đợi, mỗi ngày đều tại trị bệnh cứu người. Loay hoay chân không chạm đất. Chờ đến ban đêm, Lâm Tể Trần còn phải nghĩ trăm phương ngàn kế cho Vân Lan Y làm điểm bữa ăn khuya. Hai người chung đụng được cũng càng thêm hòa thuận vui sướng, thật giống như thật thành người một nhà, ban ngày làm việc với nhau, ban đêm cùng một chỗ ăn cái gì. Một tháng thời gian nhìn như gian nan, nhưng kỳ thật cũng không có Lâm Tể Trần trong tưởng tượng như vậy dài dằng dặc. Rất nhanh, nửa tháng trôi qua. Một ngày này, y quán lần nữa đóng cửa, Lâm Tể Trần chạy ra cửa hàng. Như thường lệ đi cho Vân Lan Y cả đêm tiêu. Tối như bưng trên đường cái, cũng chỉ có hắn không coi ai ra gì đi tới. Đúng lúc này, một đạo sát khí đột nhiên từ phía sau truyền đến. Chương 1097, Khổng Hạc Minh đến. Chương 1095, Khổng Hạc Minh đến trong đêm tối. Lâm Tể Trần trên người huyền hợp kính truyền đến cực kỳ nguy hiểm nhắc nhở. Cảm giác nguy hiểm. Phương vị đông nam phương hướng trăm mét bên trong. Lâm Tể Trần lông mày gãy nhẹ, thân ảnh chuyển tránh, một cây lôi cuốn lấy kinh thiên năng lượng long vũ từ vừa rồi phương hướng đột nhiên đâm ra. Lâm Tể Trần âm thầm may mắn, còn tốt có huyền hợp kính hộ thân, nếu không cái này sóng đánh lén hắn căn bản tránh không xong. Nhìn xem cái này cùng thải sắc long vũ, Lâm Tể Trần trong đầu cấp tốc hiện lên Khổng Tước yêu tộc thân ảnh. Quả nhiên. À, nghĩ không ra ngươi tiểu tử này còn có bực này bản sự. Xem ra trên thân là có kiện không tệ pháp bảo. Trong bóng tối truyền tới một trêu tức thanh âm. Đón lấy, một cái thân mặc vũ phục lão giả đi ra, tại bên cạnh hắn, còn có một vị thanh niên. Mà người thanh niên này, Lâm Tể Trần một chút liền nhận ra, Khổng Tước yêu tộc, Khổng Kiệt. Ban đầu ở phong nguyên bí cảnh bên trong Lâm Tể Trần liền đối phó qua hắn, kém chút không có đem tiểu tử này cho đánh chết. Về sau tại Vạn Yêu Cương vực, hắn điều khiển Hùng Dạng Tử lại suýt chút nữa không có đem hắn đánh chết. Cho nên người này, hắn quá quen thuộc, thuần muốn chết. Bất quá nhìn thấy bên cạnh hắn lão đầu, Lâm Tể Trần biết hôm nay muốn chết người chỉ sợ là mình. Nhị trường lão, người này là hắn a? Ta làm sao cảm thấy nhận lầm người? Khổng Kiệt nghi ngờ nói. Lão nhân cười ha ha một tiếng, nói, hắn chỉ là trên mặt bị tạm thời dịch dung mà thôi, không sai được. Lão đầu nói xong, nhìn về phía Lâm Tể Trần, ánh mắt lạnh như băng nói, tiểu tử, lúc trước ngươi giết nhi tử ta, hôm nay tử kỳ của ngươi đến. Lâm Tể Trần mặt không đổi sắc, chẳng những không có bối rối, ngược lại nhếch miệng cười một tiếng. Rất có không chút kiên kỵ thái độ. Ngươi chính là lúc trước kia ba con tạp mau chim trong đó một con lão cha. À, chuyện này đều đi qua đã lâu như vậy, ngươi mới đến tìm ta báo thù. Có phải hay không hơi trễ? Lão đầu lập tức bị chọc giận, cả giận nói, nếu không phải ta yêu tộc xảy ra chuyện, lão phu đã sớm tới lấy ngươi đầu chó. Ồ, phải không? Ngươi cứ như vậy có nắm chắc tới giết ta? Lâm Tể Trần mũi vểnh lên trời, chẳng thèm ngó tới. Này tấm thái độ, triệt để đem Khổng Hạc Minh làm phát bực, hắn đang muốn động thủ đem Lâm Tể Trần giết chi cho hả giận. Vậy mà lúc này sau lưng, một đạo tiếng hừ lạnh vang lên. Ai? Khổng Hạc Minh như chim sợ cành công, vội vàng quay đầu. Chỉ gặp một cái cô gái váy xanh chậm rãi từ trong bóng tối đi ra, mặt mày nhẹ liếc ở giữa, uy áp từ thả. Khổng Hạc Minh lập tức quá sợ hãi, nói, vũ hóa cảnh. Nơi này tại sao có thể có vũ hóa cảnh cường giả? Đánh chết hắn đều không nghĩ tới, như thế cái chim không gãy phân địa phương, sẽ xuất hiện vũ hóa cảnh cường giả. Yêu tộc sự tình tạm thời bình định, Khổng Hạc Minh liền không kịp chờ đợi chạy đến vì nhi tử báo thù, hắn dựa vào bí pháp, tìm được Lâm Tể Trần tung tích, liền truy sát tới. Lại phát hiện Lâm Tể Trần tiểu tử này dám chạy tới loại này xa xôi chi địa, liền biết chính là hạ thủ thời cơ tốt nhất. Nhưng ai có thể ngờ tới, tiểu tử này bên người lại đi theo một cái vũ hóa cảnh đại lão. Lâm Tể Trần thì cười hì hì nói ra, kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. Nói, hắn liền lập tức chạy đến Vân Lan Y sau lưng tìm kiếm che chở, đồng thời giật dây nói, Vân Tông Chủ, không cần khách khí, đánh chết là được rồi, đừng cho ta lưu mặt mũi. Vân Lan Y cảm thấy có chút buồn cười, nói, ngươi cái tên này thực lực không mạnh, gây cựu gia ngược lại là từng cái đều không đơn giản. Đầu tiên là tướng thần, hiện tại lại là khổng tước yêu tộc, ngươi đến cùng còn chọc nhiều ít cựu gia. Ta thật thay Phi Yên lo lắng, thật vất vả thu đồ đệ mệnh ngắn. Lâm Tể Trần xấu hổ cười một tiếng, nói, không có như vậy khoa trương đi, Vân Tông Chủ, cũng liền hai cái này cựu nhân, khác không có. Ta vậy mới không tin, trách không được ngươi nghĩ như vậy muốn thần hồn ấn ký. Hắc hắc, cũng là vì bảo mệnh, lý giải lý giải. Khổng Hạc Minh bên này, cũng rốt cục nhận ra Vân Lan Y thân phận, hắn nghiêm mặt nói, là Huyền Y Tông Vân Tông Chủ A. Vân Lan Y lúc này mới nhìn về phía đối phương. Thản nhiên nói, không sai, ta là Vân Lan Y. Khổng Hạc Minh lập tức giới cười vài tiếng, tiếp lấy nói ra, Vân Tông Chủ cửu ngưỡng đại danh, ta Khổng Tước yêu tộc cùng Huyền Y Tông thế nhưng là từng có giao tình, ngày xưa lão phu bị trọng thương. May mắn được quý tông đời trước tông chủ xuất thủ cứu giúp, chuyện này, lão phu một mực ghi ở trong lòng, cho nên ta Khổng Tước yêu tộc cùng Huyền Y Tông chưa hề đều là giao hảo, Vân Tông Chủ còn nhớ đến, ta Đại Vương Khổng Vấn Thiên cùng ngươi phụ thân từng có không cạn giao tình đâu. Vân Lan Y lẳng lặng nghe hắn nói một đống lớn lời nói, sau đó mới lạnh giọng hỏi, ngươi nói xong sao? Khổng Hạc Minh sững sờ. Sau đó sắc mặt hơi trầm xuống, nói xong. Vậy thì bắt đầu đi. Ta để ngươi ba chiêu. Khổng Hạc Minh biểu lộ có chút đặc sắc, kéo ra một vòng miễn cưỡng vui cười, nói, Vân Tông Chủ, cái này không cần đi, tại hạ nào dám cùng ngươi giao thủ a? Ngươi muốn giết hắn, ta liền không thể tha cho ngươi, ngươi như lại không ra tay, cũng đừng trách ta không để cho ngươi. Vân Lan Y bá khí nói, Khổng Hạc Minh lần này thật là đâm lao phải theo lao, cắn răng nói, Vân Tông Chủ, tiểu tử này cũng không phải ngươi Huyền Y Tông đệ tử. Ngươi làm gì như thế bảo đảm hắn? Thật sự là hắn không phải ta Huyền Y Tông đệ tử. Lại là ta Huyền Y Tông bằng hữu, cũng là ta Vân Lan Y bằng hữu. nhưng ta đại vương cũng là ngươi phụ thân bằng hữu a. Kia là cha ta sự tình, ngươi tìm hắn đi. À, vậy ngươi cha đâu? Chết rồi, ngươi có thể xuống dưới tìm hắn. Ta. Khổng Hạc Minh bị sặc đến nói không ra lời, Vân Lan Y cũng không cùng hắn bút tích, đang muốn động thủ. Khổng Hạc Minh dọa đến lập tức nắm lên Khổng Kiệt, hốt hoảng đào tẩu. Vân Lan Y cũng không có truy sát, chỉ là nhìn xem Khổng Hạc Minh bóng lưng, quát, các ngươi khổng tước yêu tộc nếu là còn dám có ý đồ với hắn, ta sẽ cùng Thiên Diễn Kiếm Tông lãnh tông chủ. Cùng đi ngươi khổng tước yêu tộc đi một chuyến. Lời này để Khổng Hạc Minh như bị sét đánh, kinh hồn tán đảm, trượt đến nhanh hơn. Hắn chạy ra thật xa, gặp Vân Lan Y hoàn toàn chính xác không đuổi kịp, mới thở phào nhẹ nhõm. Nhị thúc, thù này chúng ta báo không được sao? Khổng Kiệt tuyệt vọng hỏi. Khổng Hạc Minh nắm chặt nắm đấm, hung ác nói, giết con mối thù, há có thể từ bỏ ý đồ. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Khổng Hạc Minh suy tư một lát, đã tính trước nói, yên tâm, nhị thúc tự có tính toán, rời khỏi nơi này trước, miễn cho kia Vân Lan Y vậy lão nương nhóm đuổi theo. Nói xong lần nữa gia tốc. Trốn được vô tung vô ảnh. Mà trong thị trấn nhỏ, Lâm Tể Trần gặp Khổng Hạc Minh chạy, cảm thấy có chút đáng tiếc, hắn còn muốn mượn Vân Lan Y tay, đem cái này cái đinh trong mắt cho diệt trừ đâu. Thật đáng tiếc, tối thiểu tận hắn một trận đi. Vân Lan Y liếc hắn một cái nói, nơi này còn có nhiều như vậy dân chúng vô tội, ta như cùng hắn đánh nhau, nhất định sinh linh đồ thán, vô tội gặp nạn, không tiện xuất thủ. Lâm Tể Trần ngẫm lại cũng thế, nhưng Vân Lan Y lại bồi thêm một câu, về sau có cơ hội, ta sẽ giúp ngươi xả giận. Lâm Tể Trần ngoại ý muốn nhìn nàng một cái, Vân Lan Y thì không hiểu gương mặt đỏ lên. Sau đó tranh thủ thời gian làm bộ người không việc gì, quay người rời đi. Đêm nay bữa ăn khuya ngươi còn không có cho chuẩn bị, nhanh đi làm, chậm cũng đừng nghĩ vào nhà đi ngủ, ở bên ngoài ngã ra đất nghỉ đi. Vân Lan Y nói xong người liền biến mất. Lâm Tể Trần cười khổ, chỉ có thể tiếp tục đi cho Mây Đại ăn hàng làm ăn. Chương 1098, nguyên lai ngươi thích tiên sư a. Chương 1096, nguyên lai ngươi thích tiên sư a. Cứ như vậy, thời gian tiếp tục từng ngày qua, không có Khổng Hạc Minh uy hiếp, Lâm Tể Trần cùng Vân Lan Y Y quán sinh hoạt trôi qua mười phần phong phú hài hòa. Bởi vì Vi trong khoảng thời gian này ở chung, trong thành bách tính cũng không tiếp tục bởi vì Vi Lâm Tể Trần tướng mạo mà chế giễu hắn, ngược lại cùng hắn hòa mình, chưởng quỷ tay trước tủ sau. Thậm chí còn có không ít người nói muốn cho Lâm Tể Trần làm mối cầu hôn, để hắn kết thúc độc thân. Lâm Tể Trần đối với cái này cũng là dở khóc dở cười. Bất quá những này hiền lành bách tính ngược lại để hắn tại cái này đợi đến mười phần ấm áp, ngày bình thường cùng những người dân này lãm nhảm việc nhà, thời gian trôi qua cũng là nhanh. Lâm trưởng quỷ, ta đều nói với ngươi thất môn việc hôn nhân, ngươi thế nào một cái đều không coi trọng a? Một cái lão bà tử đi vào y quán, tận tình thuyết phục Lâm Tể Trần. Lâm trưởng quỷ a, ta cảm thấy thành tây cây lựu cô nương thật thật không tệ, cùng ngươi rất xứng, người ta không muốn lễ hỏi, còn đưa đồ cưới, tốt bao nhiêu việc hôn nhân a? Lâm Tể Trần lắc đầu cười khổ, nói, tôn đại nương. Ngươi cũng đừng cho ta làm mai, ta nói, ta thật không cần. Hại. Nhìn ngươi nói, như thế lớn tiểu hỏa tử, sao có thể không thành nhà, không phải lão bà tử của ta nói ngươi, ngươi mặc dù người hảo tâm thiện, lại có thể chịu khổ nhọc còn có thể kiếm tiền, nhưng ngươi dù sao cái này tướng mạo. Ngươi nói đúng không, lại không bắt chút gấp, đây không phải là muốn đánh cả một đời lưu manh à, tin tưởng ngươi tôn đại nương, nhất định cho ngươi tìm kiếm một người tốt. Lâm Tể Trần nghe vậy đầu có chút lớn, vi xin miễn cụ bà hảo ý, hắn đành phải nhỏ giọng lại hàm súc nói ra, tôn đại nương. Thực không dám giấu giếm, ta có người thích, cho nên ngươi không cần vi ta quan tâm. Cái gì? Ngươi có người thích? Ai nha? Tại thành Tây vẫn là thành Bắc. Tôn đại nương nghe xong lai kình. Lâm Tể Trần tranh thủ thời gian giải thích, không phải chúng ta trong thành, là ta vào thành trước liền thích cô nương. Vào thành trước. Ngươi sẽ không phải là thích ngươi nhà tiên sư đi. Tôn đại nương vì chính mình suy đoán này cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, ngươi cũng từ trên ghế cọ đứng lên. Trong phòng ngay tại xem bệnh cho bệnh nhân Vân Lan Y lông mi không tự chủ rung lên. Bệnh nhân kia vừa xem hết bệnh cao hứng bừng bừng chuẩn bị ra ngoài. Ai ngờ Vân Lan Y mở miệng gọi hắn lại, ngươi trước chờ chút, ta phải lại chẩn bệnh một chút. À, tiên sư, chẳng lẽ bệnh của ta còn chưa tốt? Ta có phải hay không được bệnh bất trị? Bệnh nhân luống cuống. Không có kia chuyện, ngươi ngồi trước tốt, không được ầm ĩ. Vân Lan Y thuận miệng ứng phó. Nàng là sợ người này ra ngoài sẽ đánh nhiễu Tôn Đại Nương cùng Lâm Tể Trần nói chuyện. Bên ngoài Lâm Tể Trần ngay tại vội vàng giải thích, Tôn Đại Nương, ngươi hiểu lầm, không? Nhưng Tôn Đại Nương lại giống như là nhận định sự thật này, nàng phản phất cảm thấy mình đọc hiểu Lâm Tể Trần tâm tư. Ta đã hiểu, trách không được ngươi một mực đi theo tiên sư bên người cẩn trọng lao động, một câu lời oán giận đều không có, mỗi lúc trời tối còn cho tiên sư khắp nơi thu xếp giày vò ăn ngon, nguyên lai. Ai nha? Tiểu tử ngươi thật sự là có tiền đồ à? Ha ha! Tôn Đại Nương đều bội phục không thôi. Bất quá nàng vừa lo thầm nghĩ, Lâm trưởng quỷ à, không phải ta đã kích ngươi, mà là... Ngươi điều kiện này, tiên sư có thể để ý ngươi sao? Nói câu không dễ nghe ngươi chớ để ý, ngươi đây chính là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga à. Lâm Tể Trần bị nói buồn bực không thôi. Trong phòng Vân Lan Y lại tại che miệng cười trộm bên trong. Tôn Đại Nương gặp Lâm Tể Trần bộ dáng như đưa đám còn lấy vì chính mình thật đã kích hắn, tranh thủ thời gian an ủi, bất quá Đại Nương tin tưởng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ngươi có thể thành công, cái gọi là chân thành chỗ đến kim thạch vi mở, ta tin tưởng ngươi một ngày nào đó có thể đã đồng tiên sư, chỉ bằng ngươi cổ này nhiệt tình. Vừa vặn lúc này lại có bệnh người tiến đến, Lâm Tể Trần không muốn tiếp tục trò chuyện đề tài này, thế là lấy chiêu đãi bệnh nhân vi từ, đem Tôn Đại Nương lấp liếm cho qua. Trước khi đi Lâm Tể Trần vẫn không quên dặn dò, Đại Nương. Việc này ngươi cũng đừng đối ngoại thuyết cách. Yên tâm, ngươi Tôn Đại Nương miệng là nhất chặt chẽ, việc này chỉ có trời biết đất biết ngươi biết ta biết, ngươi liền đem tâm thả trong bụng. Tôn Đại Nương lời thề son sắt rời đi. Thế nhưng là không đợi đến xế chiều, một đống lớn cùng Lâm Tể Trần quen người đều chạy tới y quán hỏi thăm. Lâm trưởng quỷ, ngươi thật thích tiên sư. Lâm trưởng quỷ ngươi có thể a, chí hướng rộng lớn a, muốn cưới tiên sư vi vợ. Lâm trưởng quỷ, mặc dù ta cảm thấy ngươi đây là tại người si nói mộng, nhưng ta còn là chúc phúc ngươi thành công. Lâm trưởng quỷ, ngươi mặc dù xấu xí, nhưng ngươi nghĩ hay lắm a, ha ha, đừng nóng giận, ta đùa giỡn. Chúng ta sẽ tận lực giúp ngươi. Lâm Tể Trần nghe xong biểu lộ gọi là một cái sinh không thể luyến. Tôn Đại Nương, ngươi không phải nói ngươi miệng là nhất chặt chẽ sao? Lại là hai ngày quá khứ. Một ngày này, trong thành bầu không khí tự hồ cùng bình thường không giống. Khắp nơi giăng đèn kết hoa, vui mừng hớn hở. Trước đó Tôn Đại Nương sáng sớm liền chạy đến y quán. Tôn Đại Nương, hôm nay trong thành là thế nào rồi? Thế nào như thế náo nhiệt? Cũng không phải nguyệt thần tiết cũng không phải lẫm đông tiết a. Lâm Tể Trần hiếu kỳ hỏi thăm. Tôn Đại Nương cười ha ha một tiếng, nói, hôm nay mặc dù không phải nguyệt thần tiết cũng không phải lẫm đông tiết, nhưng là chúng ta bình an thành ngày tốt lành. Cái gì ngày tốt lành? Ngươi vừa tới không lâu khẳng định không biết, hôm nay là chúng ta bình an thành uyên ương tiết. Uyên ương tiết? Là cái gì tiết? Lâm Tể Trần không hiểu ra sao. Tôn Đại Nương giải thích nói, uyên ương tiết là ta nhóm bình an thành đặc hữu ngày lễ, một ngày này, sẽ có rất nhiều uyên ương chạy tới thành đông bên ngoài bình sông tụ hội, uyên ương tượng trưng cho tình yêu, cho nên một ngày này. Bị chúng ta định vi uyên ương tiết, tất cả vợ chồng tình lữ, đều sẽ chạy tới nơi đó hội nghị, nhưng náo nhiệt. À, thì ra là thế, bất quá cùng ta không có gì quan hệ. Lâm Tể Trần cười cười, liền không có hứng thú. Nhưng mà Tôn Đại Nương lại cười xấu xa nói, ai nói với ngươi không quan hệ. Cái này uyên ương tiết ngoại trừ đã là vợ chồng bạn lữ hoặc là đã đang nói tình lữ, sẽ còn tổ chức rất nhiều độc thân nam nữ ở nơi đó ra mắt. À, Tôn Đại Nương ngươi sẽ không lại muốn cho ta ra mắt à. Ta đều nói, ta. Lâm Tể Trần còn chưa nói xong, Tôn Đại Nương liền ngắt lời nói, dĩ nhiên không phải cho ngươi ra mắt. Ta là cho ngươi đi mời tiên sư xuất đến. Đi chung với ngươi bình song qua uyên ương tiết a, đây chính là cái cơ hội tốt a. Lâm Tể Trần nghe được trợn mắt hốc mồm, ta dựa vào, Tôn Đại Nương ngươi thật sự là quá mức. Tôn đại nương ngươi tốt sẽ a. Vậy liền coi là, tiên sư rất bận rộn, không cần không cần. Lâm Tể Trần vội vàng cự tuyệt. Nhưng Tôn đại nương mặc kệ, hướng thẳng đến buồng trong hô, tiên sư a, hôm nay là uyên ương tiết, ngài vất vả như vậy lâu, muốn hay không đêm nay cùng Lâm trưởng quỷ cùng đi Bình Sông tham gia một chút hội nghị a. Nhưng náo nhiệt đấy. Nhưng mà bên trong cũng không có động tĩnh truyền ra. Lâm Tể Trần nhẹ nhàng thở ra. Hướng Tôn đại nương nói ra, ngươi xem đi, tiên sư thật không rảnh, Tôn đại nương ngươi cũng không cần. Lời còn chưa dứt, Vân Lan Y lại từ giữa phòng đi ra, nàng hướng Tôn đại nương mỉm cười, nói, tốt, vừa vặn cũng nghĩ ra đi đi một chút, ta sẽ đi. Tôn đại nương nghe xong đại hỉ, vội vàng hướng Lâm Tể Trần đưa mắt liếc ra ý qua một cái, theo sau lấy cớ rời đi. Tôn đại nương sau khi đi, Lâm Tể Trần nhìn về phía Vân Lan Y, ánh mắt cổ quái. Vân Lan Y có chút chột dạ, nhưng vẫn là cố giả bộ trấn định nói, đừng hiểu lầm, ta chỉ là muốn đi nhìn Uyên Ương tụ hội. Lâm Tể Trần. Chương 1099, Uyên Ương Tiết. Chương 1097, Uyên Ương Tiết nhìn thấy Lâm Tể Trần ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, Vân Lan Y không hiểu có chút hoảng hốt. Nàng tranh thủ thời gian trở về phòng, cũng nói, siêng năng làm việc. Xong việc liền không thấy tâm hơi. Lâm Tể Trần gãi đầu một cái, chỉ có thể tiếp tục làm việc lấy y quán sự tình. Trở lại trong phòng Vân Lan Y, vừa thở phào, lúc này truyền âm ngọc bội đột nhiên có động tĩnh. Vân Lan Y xuất ra ngọc bội, phát hiện đúng là Lãnh Phi Yên gửi tới truyền âm. Lan Y, đồ nhi ta thương thế khôi phục như thế nào? Còn không có tốt sao? Vân Lan Y nhất thời trong lòng siết chặt. Nói quanh co giải thích, à, còn chưa tốt. Lệnh đồ thương thế có chút nghiêm trọng, còn cần an dưỡng một đoạn thời gian. Ai ngờ Lãnh Phi Yên nghe xong lo lắng, nói ra, thật sao? Đồ nhi ta không có sao chứ? Nếu không ta hiện tại đến một chuyến Huyền Y Tông đi. Vân Lan Y nghe xong mắt choáng váng, cái này nếu để cho Lãnh Phi Yên đến Huyền Y Tông đây không phải là tại chỗ vạch trần. Nàng tranh thủ thời gian khuyên nhủ, cái này không cần Phi Yên, lệnh đồ thương thế đã tốt lắm rồi. Mấy ngày nữa liền có thể khỏi hẳn, ta liền để hắn về kiếm tông phục mệnh. Lãnh Phi Yên nghe vậy ngược lại là không tiếp tục kiên trì. Nàng vẫn là rất tin tưởng Vân Lan Y y thuật. Tốt à, vậy ngươi cần phải chiếu cố thật tốt đồ nhi ta, cũng không thể để thân thể của hắn lưu lại cái gì tai họa ngầm mới tốt. Lãnh Phi Yên dặn dò. Yên tâm đi Phi Yên, ta đã biết. Vân Lan Y nói xong đem ngọc bội thu hồi, nhẹ nhàng thở ra đồng thời. Lại có chút phiền muộn, xem ra cần phải sớm trở về. Chạng vạn tối, bình ven sông bờ, long trọng cử hành vui mừng uyên ương ngày lễ, trong thành vô số vợ chồng tình lữ đi bờ sông tham gia thịnh hội. Còn có rất nhiều độc thân nam nữ tại bờ sông tìm kiếm ý trung nhân của mình. Vẫn rất náo nhiệt. Nhiều người như vậy. Lâm Tể Trần nhìn trước mắt tràn cảnh, không khỏi cảm thán. Một bên mặt mang khăn lụa Vân Lan Y lại khẽ nhíu mày. Tự hồ không thích dạng này không khí. Nàng thích yên tĩnh, không yêu náo nhiệt. Bất quá đã đáp ứng đi vào uyên ương tiết, nàng cũng không tốt trời đi. Tiên sư ngài tới rồi. Tiên sư giá lâm, mọi người nhanh nhường một chút. Đa tạ tiên sư ân cứu mạng. Tiên sư, ngươi là ta nhóm cả nhà ân nhân a, dân chúng trong thành nhóm thấy được nạn đến, nhao nhao cung kính vấn an, cũng thừa cơ biểu thị cảm kích. Vân Lan Y đành phải hướng bọn họ khẽ vuốt cằm, bất quá nàng lại không thích trường hợp như vậy. Dù sao nàng hôm nay chỉ là tưởng tượng người bình thường đồng dạng tham gia ngày lễ mà thôi. Lâm Tể Trần nhìn nàng động tác, tự hồ minh bạch cái gì, liền đưa ra nói, Vân Đại Phu, chúng ta qua bên kia xem một chút đi. Vân Lan Y lập tức gật đầu, ngoan ngoãn đi theo Lâm Tể Trần đi. Hai người tới ít người bờ sông, lúc này mới thanh tĩnh xuống tới. Nhìn qua trong sông thành quần kết đội vui sướng vẫy vùng uyên ương, nhìn lại bờ sông chung quanh anh em đám tình nhân. Dạng này lãng mạn bầu không khí tô đậm dưới, hai người cùng màn này có vẻ hơi không hợp nhau. Nhất là nhìn thấy một cặp tình lữ vong tình ông hôn lúc. Vân Lan Y dưới khăn che mặt gương mặt lập tức nhuộm đỏ, gắt một cái vội vàng chuyển di ánh mắt. Lâm Tể Trần cũng là có chút xấu hổ, làm sao cổ đại người trẻ tuổi cũng như vậy mở ra a, bên đường hôn. Còn có hay không điểm lòng xấu hổ, có dám hay không lại kích thích điểm. Vân Đại Phu, chúng ta còn nhìn sao? Vân Lan Y tranh thủ thời gian lắc đầu, nói, không nhìn, chúng ta trở về đi. Lâm Tể Trần cũng là gật đầu đồng ý, hai người liền dự định dẹp đường hồi phủ. Nhưng không ngờ vừa muốn đi, Tôn Đại Nương liền cùng trượng phu đi vào hai người trước mặt, nói, Vân Đại Phu, Lâm Chưởng Quỷ. Các ngươi đây là muốn trở về à? Đúng vậy à, đúng vậy à. Lâm Tể Trần trả lời. Tôn Đại Nương nghe xong, lập tức giữ lại, ai nha làm sao lúc này đi à, còn có mấu chốt tiết mục còn chưa bắt đầu đâu. Cái gì mấu chốt tiết mục? Lâm Tể Trần hiếu kỳ nói. Tôn Đại Nương lại thần thần bí bí nói, chờ một chút ngươi sẽ biết, lại nhìn một hồi đi, thật sự có tiết mục. Tôn Đại Nương nói xong vụng trộm hướng Lâm Tể Trần hơi chớp mắt, cái này khiến Lâm Tể Trần cảm thấy có chút không hiểu thấu. Gặp Vân Lan Y có chút do dự, Tôn Đại Nương liền lập tức chào hỏi cái khác láng giềng cùng đi thuyết phục Vân Lan Y lại lưu một lát. Vân Lan Y gặp thịnh tình không thể chối từ, đành phải đáp ứng. Hai cái người gỗ tiếp tục tại cái này lãng mạn khu vực ngốc chờ. Bất quá cũng không lâu lắm, Tôn Đại Nương cái gọi là mấu chốt tiết mục liền bắt đầu. Hai người đều không nghĩ tới, cái này cái gọi là mấu chốt tiết mục, đúng là một trận tình lữ gian trò chơi, người chủ trì chính là Tôn Đại Nương. Chư vị láng giềng, chúng ta uyên ương tiết chơi tốt nhất tiết mục tới, đó chính là tình lữ vượt quan, chúng ta ngẫu nhiên mời 20 đội độc thân nam nữ, tới tham gia chúng ta tiết mục, thu hoạch được hạng nhất. Sẽ có tiệm vàng hoàng lão bản nhà tài trợ duy nhất uyên ương hoàng kim tình lữ chiếc nhẫn một đôi. Còn có ta Tôn Đại Nương mì sợi cửa hàng tài trợ ánh nến mì sợi bữa tối một phần. Nghe được có hoàng kim chiếc nhẫn làm phần thưởng còn có miễn phí bữa tối, tất cả mọi người hưng phấn lên. Gặp bầu không khí nhiệt liệt, Tôn Đại Nương liền rèn sắt khi còn nóng, nói, vì tuân theo công bằng nguyên tắc, cho nên chúng ta cái này 20 đội nam nữ, nhất định phải ngẫu nhiên chọn lựa, mà lại nhất định phải đều là độc thân, ta chỗ này chuẩn bị rất nhiều dãy số. Xin tất cả độc thân nam nữ đến đây nhận lấy dãy số. Rút đến người nhất định phải thượng đài. Trong lúc nhất thời, phù hợp yêu cầu nam nữ nhau nhau đến đây cầm dãy số. Lâm Tể Trần cùng Vân Lan Y còn không có ý thức được bọn hắn đã trúng Tôn Đại Nương chụp vào, vẫn tại bên ngoài xem náo nhiệt. Lâm Tể Trần còn tự mình cười ngây ngô, nói thầm lấy cái này Tôn Đại Nương nếu là đặt ở thế giới hiện thực, tối thiểu cũng là kim bài người chủ trì à. Đi không thành thật chớ quấy rầy tuyệt đối có thể đem kia đầu trọc dồn xuống đi. Lúc này tất cả mọi người lấy được dãy số, Tôn Đại Nương gặp Lâm Tể Trần thờ ơ, đành phải chủ động chạy đến bên cạnh hai người. Đưa cho hai người một cái mã số. Lâm Chưởng Quỷ, Vân Đại Phu, nặng tại tham dự, cũng thử một chút nha. Ngạch! Chúng ta cũng không cần. Vân Lan Y từ chối nói. Nhưng không chịu nổi Tôn Đại Nương thuyết phục. Ai nhà yên tâm đi, nhiều người như vậy đâu, rất khó chọn trúng, chính là tham gia náo nhiệt, yên tâm ha. Nói xong, Tôn Đại Nương cũng không quay đầu lại trở về chỗ cũ. Sau đó chính là rút thăm khâu, Tôn Đại Nương từ trong rương rút ra từng cái thẻ số. Cái này đến cái khác dãy số bị rút ra, từng vị nam nữ trẻ tuổi từ đám người đi ra, bị may mắn chọn trúng. Vân Lan Y dần dần nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt không có rút trúng nàng, quả nhiên. Cái này xác thực rất khó chọn trúng. Nhưng mà thứ 19 đôi nam nữ đã lên đài, đến phiên thứ 20 đúng. Cuối cùng một đôi, Dậu Hợi số 9 cùng Thần Tỵ số 6. Tôn Đại Nương báo ra ngẫu nhiên dãy số lúc, Vân Lan Y mắt hạnh ngẩn ngơ, vội vàng cúi đầu nhìn mình trong tay dãy số, tại chỗ sửng sốt. Lâm Tể Trần còn tại bên cạnh cười ngây ngô, đều không có kịp phản ứng, cũng còn tại thảnh thơi nhã rảnh, ha ha, Vân Đại Phu. Cái nào hai cái kẻ ngu mình trúng dãy số còn không thượng đài đâu, ha ha, khôi hài đâu. Vân Lan Y u oán nhìn hắn một cái. Dậu Hợi số 9 cùng Thần Tỵ số 6, ở đâu? Mau lên đây đi. Thẳng đến Tôn Đại Nương đang làm ra vẻ làm dạng hỏi thăm cái nào hai vị cầm tới dãy số lúc, Lâm Tể Trần mới vô ý thức mắt nhìn trong tay mình, ngã sát lặc. Chương 1100, tình lữ vượt quan. Chương 1098, tình lữ vượt quan trong tay hai người dãy số đúng lúc là Dậu Hợi số 9 cùng Thần Tỵ số 6. Phát hiện này để hai người đều kinh ngạc không thôi. Tôn Đại Nương gặp không ai đáp lại, liền giả bộ kiểm tra mọi người trong tay dãy số, sau đó chạy tới Lâm Tể Trần cùng Vân Lan Y bên người, làm bộ cúi đầu nhìn thoáng qua, sau đó kinh hỉ phát hiện. Nguyên lai là Mây Tiên Sư cùng Lâm Chưởng Quỷ rút trúng. Thật sự là thật trùng hợp. Ha ha ha. Tôn Đại Nương nói liền mời nói, vậy liền mời Mây Tiên Sư cùng Lâm Chưởng Quỷ cùng một chỗ tham gia trận này tiết mục đi. Mọi người có chịu không a? Tốt. Tất cả bách tính đều nhao nhao gọi tốt. Tôn Đại Nương cười hì hì nói, Vân Đại Phu, ngươi nhìn cái này chúng vọng sở quy, ngươi liền đến thử một chút đi, coi như chơi đùa. Vân Lan Y lúc này đã là đâm lao phải theo lao, đối mặt nhiều như vậy bách tính thịnh tình, nàng là cự tuyệt cũng không tốt, đáp ứng cũng không tốt. Lâm Tể Trần ngược lại là rất lưu manh, trực tiếp bày nát. Ta tùy tiện, Vân Đại Phu đi ta liền đi, ai bảo ta là người ta người hầu đâu, hi hi. Thốt ra lời này, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Vân Lan Y, Vân Lan Y càng là không há miệng nổi, vụng trộm trừng Lâm Tể Trần một chút. Sau đó nhìn xem mọi người vô cùng chờ mong lại nhiệt tình ánh mắt. Đành phải đáp ứng xuống. Biết tiên sư cũng muốn tới tham gia tiết mục, tất cả mọi người kích động không thôi, nhao nhao vây đứng chung một chỗ, muốn thấy một lần tiên sư phong thái. 20 đội nam nữ rốt cục gom góp. Tôn Đại Nương liền tuyên bố tình lữ vượt quan chính thức bắt đầu. Vượt quan tổng cộng chia làm 3 cửa ải, cửa thứ nhất chính là hai người chỉ có thể cắt dùng một cái tay, lẫn nhau cho ăn lẫn nhau ăn xong 3 món đồ, cửa thứ hai, hai người trói chặt một chân, bước nhanh qua cầu, cửa thứ ba, nam lưng nữ, dẫm qua trong sông dựng cọc gỗ, ai nhanh nhất ai liền thắng được thắng lợi. Quy tắc nói xong. Tôn Đại Nương liền phân phó người phía dưới giúp 20 đội nam nữ giúp đỡ dây thừng, đem bọn hắn một cái tay một mực buộc chung một chỗ. Đến phiên Lâm Tể Trần cùng Vân Lan Y lúc, Tôn Đại Nương tự mình tới hỗ trợ. Nàng cười khanh khách nói ra, tới đi, tiên sư, Lâm Chưởng Quỷ, ta muốn trói lại. Dứt lời, nàng liền cầm lấy dây thừng không nói lời gì đem hai người tay trái tay phải buộc chung một chỗ, đồng thời đâm cái đẹp mắt nơ con bướm. Lâm Tể Trần cứ như vậy cùng Vân Lan Y tay dính vào cùng nhau, hai người da thịt đụng vào trong nháy mắt, đều là vô ý thức co rụt lại, nhưng dây thừng đưa tay trói chặt. Không cách nào lùi bước. Vân Lan Y gương mặt xinh đẹp bay lên một đóa ánh nắng chiều đỏ. Còn tốt có mạng che mặt che chắn, mới không có lộ ra bối rối. Tốt, cố lên a, Lâm Chưởng Quỷ, nhất định phải mang tiên sư thắng được tranh tài, ta chờ cho các ngươi làm ánh nến bữa tối đâu. Hắc hắc. Tôn Đại Nương tiêu sái đi. Lưu lại Lâm Tể Trần cùng Vân Lan Y không biết làm sao. Được rồi, coi như thể nghiệm một cái đi, Vân Đại Phu. Lâm Tể Trần nhìn ván đã đóng thuyền, nghĩ thầm đến đều tới, dứt khoát liền tham gia chơi một chút. Vân Lan Y câm lặng một lát, cuối cùng nhẹ giọng ân một câu, quyền đương đáp lại. 20 đội nam nữ chuẩn bị sẵn sàng. Theo Tôn Đại Nương ra lệnh một tiếng, 10 đối cộng tác lập tức hành động. Tất cả mọi người chạy đến riêng phần mình phía trước bàn, bắt đầu cho ăn lẫn nhau đồ vật. Đạo thứ nhất đồ vật là một cái bàn mặt, nhưng mì sợi chỉ có một cây, rất dài rất dài. Nếu như muốn nhanh chóng ăn sạch, tốt nhất chính là hai người đồng thời từ hai mặt lắm điều quan nó. Nhưng hiển nhiên, Lâm Tể Trần cùng Vân Lan Y ai cũng không có ý tứ làm loại sự tình này. Ta cho ngươi ăn a. Lâm Tể Trần nói, không muốn, ta cho ngươi ăn. Vân Lan Y nói xong đoạt lấy đũa. Đem mì sợi kẹp lên, liền hướng Lâm Tể Trần miệng bên trong kẹp đi. Lâm Tể Trần thấy thế, đành phải há mồm. Vân Lan Y mới phát hiện động tác này quá mức mập mờ, tự như tình nhân ở giữa lẫn nhau ném uy. Nhưng lúc này nghĩ rụt về lại đã tới không kịp, Lâm Tể Trần đã cắn mì sợi, cấp tốc lắm điều mặt. Nhưng mà cái khác cộng tác đã sớm vì đoạt giải quán quân, nhào nhào bắt đầu lẫn nhau hút mặt. Chờ Lâm Tể Trần ăn xong, những người khác đã đang ăn đạo thứ hai hoặc là đạo thứ ba. Ngươi nhanh lên nha. Vân Lan Y thấy mình bên này lạc hậu nhiều như vậy, nhìn không được thúc giục. Cái này có thể trách ta nha. Bọn hắn là hai người hợp tác, ta là một người ai? Lâm Tể Trần kêu oan nói, Vân Lan Y cũng biết là như thế cái đạo lý, nhưng vẫn là nghĩ nhanh một chút, dù sao ai cũng có thắng bại muốn, huống chi là vũ hóa cảnh đại lão. Hai người ăn mì xong đầu, tiếp lấy liền chạy đến tiếp theo trên bàn lớn, lại phát hiện là một bàn đậu phộng. Nhưng lại không có phân phối đũa, mà lại yêu cầu là một viên uy. Hiển nhiên đây là muốn cho giữa nam nữ dùng tay uy. Cái này nhưng lần nữa để Vân Lan Y cùng Lâm Tể Trần rối rắm. mắt thấy bên người cái khác cộng tác đều cho ăn đến hừng hực khí thế. Lúc này Tôn Đại Nương lại đụng lên đến trêu chọc, Lâm trưởng quỷ, quên nói cho các ngươi biết, một tên sau cùng đội ngũ phải tiếp nhận trừng phạt, ăn chao, vẫn là nguyên một bàn chao. Vân Lan Y nghe xong, gương mặt xinh đẹp tái đi, hiển nhiên, nàng không thích ăn chao. Bởi vì đây là Lâm Tể Trần trước mấy ngày cho nàng chỉnh mới bữa ăn khuya, nàng sau khi nếm thử liền rốt cuộc không muốn đụng phải, hiện tại vừa nghe đến muốn ăn nguyên một bàn, dọa đến nàng không dám lạc hậu. Vân Lan Y chủ động đưa tay cầm lấy một bông hoa gạo sống, liền hướng Lâm Tể Trần miệng bên trong nhét. Lâm Tể Trần há mồm. Bờ môi liền không thể tránh khỏi chạm đến Vân Lan Y ngón tay ngọc. Hai người đều như giống như bị chạm điện chấn một cái. Dưới khăn che mặt Vân Lan Y, đã đỏ ửng đầy mặt. Nhưng vì không ăn chao, nàng vẫn là cắn răng kiên trì, tiếp tục cầm lấy củ lạc, từng khỏa đút cho Lâm Tể Trần. Ngươi đừng chỉ cố lấy ăn a, đút ta. Vân Lan Y thúc giục. Lâm Tể Trần nghe xong, cũng cầm lấy đậu phộng, cấp tốc từ dưới khăn che mặt, hướng Vân Lan Y trong miệng thơm đưa. Vân Lan Y miệng nhỏ khẽ nhếch, môi đỏ muốn tránh, nhưng vẫn là tránh không xong. Hôn lên Lâm Tể Trần trên ngón tay, cái này khiến nàng ngượng ngùng không thôi. Lại chỉ có thể ngoan ngoãn ăn đậu phộng. Hai người cứ như vậy ngươi một viên ta một viên, ăn tất cả đậu phộng. Đi vào tấm thứ ba trước bàn về sau, hai người đều trợn tròn mắt, bởi vì bọn hắn muốn ăn, là một cái treo ở không trung quả táo. Hai người muốn cùng một chỗ đem quả táo ăn xong. Cái này nếu như cùng một chỗ ăn, hình ảnh kia khó có thể tưởng tượng. Vân Lan Y liếc mắt mắt cái khác tổ, những cái kia độc thân nam nữ nhóm chính cùng một chỗ ăn đến quên cả trời đất, thậm chí đều đích thân lên. Nàng xấu hổ không được, đánh chết cũng không chịu tiến hành một bước này. Cái này ngươi tới đi. Ta dùng tay cho ngươi vịn. Vân Lan Y nói xong, liền muốn dùng tay, lại bị Tôn Đại Nương kịp thời nhắc nhở, không thể dùng tay. Cũng không dùng tay vịn chặt, Lâm Tể Trần cũng không cách nào ăn a, nàng linh cơ khẽ động. Dùng cái trán dán tại quả táo bên trên, cho Lâm Tể Trần đẩy quá khứ. Lâm Tể Trần thấy thế cũng không do dự, hé miệng, từng ngụm giòn, thật vất vả đem quả táo ăn sạch. Bất quá tại ăn sạch thời khắc, miệng của hắn vì ăn cuối cùng một ngụm, vẫn là trên trán Vân Lan Y mổ một chút. Tôn Đại Nương ở một bên thấy tươi cười rạng rỡ, cười đến nếp mây đều đi ra. Bên cạnh cùng Lâm Tể Trần rất quen láng giềng cũng đều nhao nhao cười trộm. Lâm trưởng quỷ có hy vọng a. Lâm Tể Trần nhìn thấy bọn hắn từng cái cổ vũ ánh mắt, cũng là say, xin nhờ, ngươi cho rằng vị này Vân Đại Phu là phổ thông tu sĩ sao? Xin nhờ người ta là Huyền Y Tông Tông chủ a, đừng cho nàng cả cấp nhãn, vài phút đem ta bóp chết hủy thi diệt tích coi như xong đời. Ai, những này cổ nhân, không nghĩ tới cũng như thế sẽ chơi, thêm kiến thức. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.